gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống. Chương 52, vào phủ, góc truyện audio.com. Cuộc sống phu thê của Tống Tiểu Hoa cùng Lục Từ Kỳ có thể dùng 10 chữ này để diễn tả mà thôi. Rất tốt, rất cường đại, rất đồi trụy, rất bạo. Lục Từ Kỳ ban ngày là người khiêm tốn, buổi tối lại là người bại hoại cầm thú. Mà Tống Tiểu Hoa là từ đầu chí cuối có một tín niệm, đó chính là, về mặt tư tưởng phải làm một liệt. Nữ, ở trong chuyện giường chiếu phải ra sức lay động. Phụ, chỉ tiếc cuộc sống ban ngày thì tình chàng ý thiếp và ban đêm thì như gian phu dâm phụ của hai người. Trải qua không được bao lâu, Lục Từ Kỳ nhận được văn thư đổi đi nơi khác, ngày Tết qua đi sẽ đến Giang Nam tiếp nhận chức chi phủ. Mới tới tháng riêng, Lục Từ Kỳ đã cưỡi khoái mã đi trước, còn Tống Tiểu Hoa mang theo Lục Lăng Tống Vô Khuyết cùng với một xe gia sản và sách chậm rãi đuổi theo sau. Ngày ấy lúc ra đi, toàn dân chúng huyện Sườn Bắc sắp hàng hai bên đưa tiễn ra tới cổng thành, lệ rơi suốt dọc đường đưa tiễn, tình cảnh lúc đó hết sức cảm động. Từ phương diện này có thể chứng minh, Lục Từ Kỳ chỉ làm chi huyện mới có một năm rưỡi mà có thể bay lên mấy cấp không thể nào dựa vào quan hệ đi cửa sau, xác thực có bản lĩnh và thành tích. Chỉ là, vừa đến nhận chức mới có 3 tháng, lại được lệnh chuyển đến kinh thành nhậm chức, tiến vào quân cơ trưởng quản chức vụ then chốt, là quan trong triều nắm giữ thực quyền, đã có thể làm chuyện mình muốn, còn cái cán bộ có thịt ăn rồi. Nhóm của Tống Tiểu Hoa thật dễ dàng từ phía Bắc sáng ngời đến phía Nam, không đợi thấy mặt của Lục Từ Kỳ, lại trực tiếp quay ngược đầu xe bắt đầu hướng phía Đông mà đi. Phen di chuyển này ước chừng trong thời gian gần 6 tháng, đi hơn phân nửa bản đồ Trung Nguyên. Tống Tiểu Hoa du sơn ngoạn thủy ngắm cảnh đẹp của Đại Tống, sảng khoái hưởng thụ chuyến đi vạn dặm giang sơn một cách tự do. Lục Từ Kỳ vốn là muốn mua cho thê nhi một nha hoàn tùy thân để chăm sóc và mướn một thị vệ tinh tráng bảo vệ họ trên đường đi, nhưng bị Tống Tiểu Hoa cự tuyệt. Lý do là hàng ngày chuyện nhà đã sớm làm quen, không cần phải cho một người xa lạ đến phục vụ, rất phiền toái. Hơn nữa vừa nhìn đến xe ngựa thì liền biết họ chỉ là người nghèo, làm gì có thứ gì đáng giá để đánh cướp. Hơn nữa lại có Tống Vô Khuyết uy mãnh có thể so với vua sư tử đi theo một bên, đẳng nhàn tiểu tặc nào dám đến trêu chọc chứ. Nếu như chúng dám đến trêu chọc, tất nhiên là bọn giết người cướp của ăn quá no không có chuyện làm, tùy tiện chọn người đi đường luyện đao chơi trò thổ phỉ, cho dù có hộ vệ cũng chỉ là nhiều người cùng nhau chết mà thôi. Thấy nàng kiên trì như vậy, Lục Từ Kỳ suy tính một đêm cũng không có miễn cưỡng nàng nữa. Chỉ là vẽ cặn kẽ con đường cần phải đi cho Tống Tiểu Hoa, sau đó dọc đường an bài dịch quán tiếp ứng công việc. Vì vậy mỗi khi đến một địa phương, cũng đã sớm có người chuẩn bị tốt thức ăn xe ngựa và nhu phẩm cần thiết chờ, nghỉ ngơi và hồi phục sức lực. Nàng sẽ dùng mấy ngày du ngoạn ngắm phong cảnh địa phương nơi đây, rồi mới tiếp tục lên đường. Ngoại trừ những việc đó, còn có một phong thư do Lục Từ Kỳ tự tay viết. Nội dung căn bản trên thư chỉ là một số chuyện vụn vặt, trên đường đụng phải mưa to gió lớn nên hành trình bị trì hoãn, thời tiết lạnh phải chú ý mặc quần áo giữ ấm, chỗ này chỗ kia chơi thật khá, có gì hay cái gì ăn ngon, đồ gì có thể mua để kỷ niệm. Góc truyện audio.com, thỉnh thoảng cũng sẽ le que vài nét bút nói một chút chuyện người trong nhà yêu thích cái gì, kinh thành thế gia có quy củ gì. Mặt khác, trên đường đi qua những địa phương kia gặp được bằng hữu năm đó đã cùng Lục Gia Gia chiến đấu, sẽ hỏi thăm vài câu, như chiến công và thành tích của họ cùng với Gia Gia, địa phương nào có những món ăn ngon phong tục hay và cô nương xinh đẹp. Mà Tống Tiểu Hoa sau khi xem xong cũng sẽ viết một bức thư đưa cho khoái mã ở trạm dịch chuyển đi, trong thơ tất cả đều là chút chuyện nhỏ dài dòng. Tỷ như Tống Vô Khuyết lại hù dọa mấy tiểu quỷ nhát gan, ngày nào đó nửa đêm chạy đi phòng bếp của dịch quán trộm thịt ăn, làm cho ngày thứ hai đầu bếp cho là có quỷ náo loạn. Lục Lăng học xong hai vị số cả phép chứ còn có thêm mấy bài thơ và một số chữ, đã cao hơn mập hơn bao nhiêu và đẹp trai hơn trước cám dỗ không biết bao nhiêu nữ hoa nhi ngây thơ. Còn nàng Tống Tiểu Hoa trong lúc rảnh rỗi nữ giả nam trang tung hoành giang hồ, là như thế nào anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng, qua mỗi một chỗ cũng có thể làm cho vô số thiếu nữ tâm rầm rầm rào rào tan nát dưới đất. Mỗi lá thư đều là nàng cùng Lục Lăng hai người cùng nhau hoàn thành, bé của cải sẽ nói chút ví dụ như chuyện tình mình sống phóng túng như thế nào, nếu đụng phải chữ mình không biết viết hoặc là biểu đạt không ra trường hợp mình muốn nói sẽ vẽ, dĩ nhiên phương thức hội họa manga này khi Lục Từ Kỳ nhìn chỉ biết lắc đầu. Thỉnh thoảng Tống Vô Khuyết cũng sẽ chạy tới chụp một cái chân đằng trước in dấu móng tay vào. Tình cảm của họ cứ được duy trì như vậy, mặc dù từ biệt nửa năm nhớ nhung lan tràn, nhưng cũng không cảm thấy có nhiều gian nan, trừ đêm khuya yên tĩnh gối đầu một mình khó ngủ tình hình đặc biệt lúc ấy cảm thấy một chút xíu đói khát. Gần đến kinh thành Lục Từ Kỳ lưu lại một phong thơ thảo luận với họ về chuyện trong nhà nên vì bọn họ chọn lựa nha hoàn hầu hạ, hỏi Tống Tiểu Hoa có yêu cầu gì không? Tống Tiểu Hoa cực kỳ lễ độ vung bút lên, không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ cần không cao bằng ta, không thể gầy hơn so với ta, không thể ngu hơn so với ta, da cũng không thể đẹp hơn ta, vóc người cũng vậy, và không được xinh đẹp hơn ta, là được. Lại đi thêm hơn 10 ngày nữa, rốt cuộc họ cũng đi tới dịch trạm cuối cùng ở Biện Kinh, Lục Từ Kỳ ở chỗ này lưu lại rất nhiều vật chuẩn bị cho Tống Tiểu Hoa và Lục Lăng từ đầu đến chân, quần áo giày vớ đồ trang sức đi kèm, còn có mấy bao trang sức bảo ngọc tuyệt đẹp và tranh chữ. Về nội dung trong thư trừ giao phó một phen lúc vào thành còn nói về việc trong nhà tất cả đều được an bài, chốt hết còn có một hàng chữ nhỏ, chuyện tìm nha hoàn, tạm thời chưa có tìm được người phù hợp với yêu cầu của nàng, thật khó tìm. Tống Tiểu Hoa tích tụ, hộc máu, kinh tế và nhân văn ở thủ đô Bắc Tống cùng các phương diện khác đều rất phát đạt, Biện Lương náo nhiệt phồn hoa không cần nhiều lời. Tống Tiểu Hoa cùng Lục Lăng còn có Tống Vô Khuyết ngồi trên chiếc xe ngựa xa hoa rộng rãi do Lục Từ Kỳ kêu dịch quán chuẩn bị, chậm rãi thông qua cửa thành nguy nga. Mới vừa vào trong thành, liền có một gã sai vặt mặc áo xanh tiến lên đón, cung kính vái một cái, nói là nhị gia phân phó hắn ở tại đây chờ đợi, để dẫn đường cho nhị nãi nãi cùng Lăng tiểu thiếu gia. Góc truyện audio.com. Một khắc kia Tống Tiểu Hoa mới có cảm giác chân chân chính chính bước vào hào môn, trong lòng không khỏi có mấy phần khẩn trương, chỉ là tò mò lại nhiều hơn, dù sao thì nàng chỉ nhìn thấy nhà cao cửa rộng của quan lại thế gia ở trên TV, không ngờ nàng cũng có một ngày có thể tự thể nghiệm hơn nữa còn trở thành một thành viên trong đó, thật là có chút hưng phấn. Về phần những thứ trạch đấu đấu tranh nội bộ thật sự không để ở trong lòng, bởi vì có tướng công ở đây, tướng công của nàng. Diễn, Đờ, Àn. Lê, Quý, Đôn, một đường đi về phía nam ước chừng khoảng 2 khắc, xe ngựa dừng lại, bên ngoài truyền đến âm thanh của gã sai vặt. Nhị nãi nãi, Lăng tiểu thiếu gia, đã đến Lục Phủ. Ngay sau đó, màn xe từ bên ngoài vén lên, liền nhìn thấy một tiểu cô nương mặc trang phục nha hoàn khoảng 13-14 tuổi, mặt tròn đang tươi cười rạng rỡ, hướng về phía Tống Tiểu Hoa vươn ra cánh tay. Khẽ sừng sốt một chút, sau đó mới không biến sắc học từ Hy lão Phật ra vươn ra cánh tay trắng noãn thon dài như củ sen để lên tay nàng, một tay còn lại thì dắt Lục Lăng, cúi đầu từ từ xuống xe ngựa. Còn chưa có đứng vững, liền nghe một tiếng thét, sau đó chỉ cảm thấy thủ hạ không còn bên cạnh nữa, hẳn là đã xông tới chỗ Tống Vô Khuyết dọa tiểu cô nương té ngã. Tống Tiểu Hoa vội vàng ra lệnh cho Vô Khuyết ngồi xuống, đang muốn đưa tay ra kéo tiểu cô nương đã bị nó dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bạch, thuận tiện bồi lễ nói lời xin lỗi an ủi một chút, nhưng không ngờ là nàng lại vượt lên trước vội vàng quỳ xuống khi mình ra tay, vai run rẩy âm thanh run run. Hiểu Yên đáng chết, xin nhị nãi nãi chớ trách tội. Im lặng một hồi, Tống Tiểu Hoa trong lòng thầm thở dài một hơi, chỉ là làm dáng vẻ nâng tay lên một chút, vẻ mặt ôn hòa nói. Thôi, chuyện này không thể trách ngươi, Hiểu Yên đúng không? Mau dậy đi, Hiểu Yên nước mắt ròng ròng tràn đầy cảm kích luôn miệng nói tiếng cảm ơn, lúc này mới đứng lên, miễn cưỡng nở nụ cười, trong chớp mắt lần nữa khôi phục dáng vẻ thận trọng. Như cũ để mặt cho nàng đỡ tay mình, Tống Tiểu Hoa liếc nhìn mấy gã sai vặt đang đứng thẳng ở trên thảm đỏ trước đại môn, chỉ thấy người người giống như là không có chuyện gì xảy ra vẫn đứng thẳng mắt bình tĩnh. Mặc dù có hai người rõ ràng bị Tống Vô Khuyết nhảy ra dọa sợ, nhưng chỉ là tròn mắt nhìn, cũng chưa có bất kỳ phản ứng khác thường nào. Ngay cả người gác cổng cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh như vậy, không hổ là gia đình cán bộ cấp cao. Trong lòng đang tự cảm khái, bên tai chợt nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên, nắng gắt sáng rõ thấy hoa mắt, nhìn chăm chú thì bóng dáng của một nam tử anh tuấn ngọc thụ lâm phong thẳng tắp ánh vào con ngươi. Trường sam màu đen áo khoác kết sắc lụa mỏng, bên hông nhung tơ trường tuệ buông tới bên người do đi lại và gió quay trái quay phải, tóc đen lấy châm bạch ngọc buộc lên, một tia bất loạn thái dương mang theo mơ hồ dấu tích mồ hôi, kiếm mi lãng mục, mũi thẳng miệng vuông, quý khí kín kẽ trầm ổn lão luyện. Phụ thân, Lục Lăng chần chờ một chút, vừa mới hoan hô liền bổ nhào lên phía trước. Phụ thân, sao người không giống như trước kia, Lăng Nhi còn có thể nhận ra phụ thân sao, bởi vì phụ thân là phụ thân của Lăng Nhi. Lục Từ Kỳ cúi người ôm lấy nắm gạo nếp ăn mặc phấn điêu ngọc trác. Lăng Nhi con nặng hơn rồi, bởi vì Lăng Nhi trưởng thành. Góc truyện audio.com. Khi đang nói chuyện, ngưng mắt nhìn Tống Tiểu Hoa trước mặt vẫn luôn giữ nụ cười yếu ớt đi tới, ngừng lại một chút, khẽ hít hơi, nhẹ lời nói nhỏ. Tới đây, ừ tới, trên đường bình an hết chứ? Ừ, bình an, chấm, theo ta vào phủ đi. Ừ tốt, ngôn ngữ đơn giản đến cằn cỗi, bình thản đến không hề có tí cảm xúc gợn sóng, nhưng, lại có thể để cho nhiệt độ chung quanh giống như tiêu tán đi mấy phần. Thấm vào đáy lòng, giải nỗi tương tư, phân phó Hiểu Yên dẫn người đi dàn xếp hành lý trên xe ngựa, sau đó Lục Từ Kỳ ôm Lục Lăng, cùng Tống Tiểu Hoa sóng vai vào cửa. Tống Vô Khuyết tự động đuổi theo, ngẩng đầu mà bước nhìn quanh bi, Lục gia dựa vào chiến công của mình, cho nên bố cục của trạch viện mở rộng ra bốn phía. Lục gia chủ yếu lấy đá hoa trang trí, đặc biệt là trần thiết được trang hoàng rất tinh xảo tỉ mỉ. Cầu nhỏ nước chảy với những nét điêu khắc giản dị trong không gian rộng lớn rất hợp nhau, càng tăng thêm sức mạnh dung hợp không chê vào đâu được, không quá cầu kỳ cũng không có dư thừa. Tống Tiểu Hoa mặc dù dọc theo đường đi mở rộng tầm mắt và kiến thức không ít về sự tráng lệ của gia đình giàu có, nhưng cuối cùng cũng không thể so sánh với Lục gia ở Hoàng Thành, cả ba đời đều làm quan cao trong triều, lập tức bị rung động rơi lệ đầy mặt. Lục Từ Kỳ lập tức nghiêng đầu thấy nàng gương mặt vặn vẹo không khỏi kinh ngạc. Tiểu Hoa, nàng làm sao vậy? Có phải quá nóng hay không, hay nàng cảm thấy không thoải mái? Không phải, cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng. Nhà chàng có tiền như vậy, ban đầu lại còn vì một bộ y phục một bữa cơm cùng ta phát giận. Nói xong, còn đưa tay ở trên cánh tay của hắn nhẹ nhàng nhéo một cái. Lục Từ Kỳ im lặng, đều là chuyện trước kia rồi, nha đầu này thật đúng là có thể mang thù. Mắt thấy phòng khách ở phía trước, sẵn tiện nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại trong lòng bàn tay của mình, hai người nhìn nhau cười một tiếng, D, D, L, Q, D. Tác giả có lời muốn nói, Tiểu Hoa mặc dù vào cổng lớn, nhưng cũng sẽ không xảy ra quá nhiều đấu đi đấu lại chuyện tình, bởi vì yêu quái ta không biết viết. Lệ rơi, cho nên ta liền chủ yếu vẫn là giày vò Tiểu Hoa cùng Tiểu Lục cuộc sống gia đình tạm ổn đi. Tái bút Trạch Môn dặm tất cả quy củ ta cũng vậy, không hiểu tùy tiện oai oai hạ xuống, xem một chút coi như không cần quá đánh nhau. Nữa kịp Lục gia không có lịch sử nguyên hình, đơn thuần hư cố kéo con bê, như có tương đồng, tuyệt đối không có khả năng. Chỉ vào phòng chụp tấm thuẫn, bay đi. Khách chương.